Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào mừng tất cả các bạn thính giả đã quay trở lại với kênh truyện MC Thu Huệ Minh Hạnh. Ngày hôm nay thì Minh Hạnh sẽ tiếp tục gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình rất thú vị, lãng mạn và cũng đầy kịch tính. Có tựa đề là Cưới Trước, Tỏ Tình Sau của tác giả Đa Đa. Các bạn nhớ đừng quên bấm like ủng hộ Minh Hạnh, bấm share, chia sẻ cho bạn bè và bấm nút đăng ký kênh để được đón nghe những câu chuyện mới nhất nhé. Chúc các bạn nghe truyện thật vui vẻ. Cô muốn điên lên rồi. Bây giờ đã hơn 8 giờ tối rồi. Người mà cô đã hẹn đã muộn hơn 1 giờ. Mà cô chẳng những không tức giận, mà trái lại rất ngoan ngoãn ngồi một chỗ ngây ngốc chờ đối phương đến. Anh sẽ đến, tôi nhã mạn ngây ngốc ngồi đợi. Bàn kế bên, thực khách đã ăn đếm món điểm tâm ngọt cuối cùng rồi. Phục vụ cũng ân cần rót nước cho cô như những lần trước. Mặt mày rất ấm áp, phục vụ rất chu đáo, không hề hối cô gọi thức ăn. Nhưng vì một người không biết tôn trọng phụ nữ, nếu đối tượng trễ hẹn nửa giờ đã sớm rời đi, mà cô vẫn ôm hy vọng chờ anh đến điểm hẹn. Huống chi, cô là một người rất xem trọng thời gian. Khi gặp gỡ bạn bè tình cảm gắn bó, có trễ đến những 10 phút, cô cũng bước chân rời đi. Mà đêm nay cô đã đợi rất lâu, chẳng những không tức giận mà còn rất kiên nhẫn tràn đầy mong đợi anh đến. Tình yêu không có quy tắc, động lòng trước đối phương thường đã thua một nửa. Cuộc hẹn tối nay là khi Tôn Nhã Mạn nhận được cú điện thoại vào ngày đó, liền bắt đầu mong đợi và cố gắng bày ra một mặt tốt nhất của cô. Hẹn lúc 7 giờ, nhưng mới 3 giờ chiều, cô đã bắt đầu khẩn trương. Tắm, gội đầu, thay quần áo, trang điểm. Lần đầu tiên cô bỏ ra rất nhiều thời gian để chăm sóc vẻ bề ngoài của bản thân, chỉ vì muốn cùng người đàn ông kia dùng bữa tối. Mặc dù có hơi mệt, nhưng Tôn Nhã Mạn hoàn toàn không cảm thấy, ngược lại lại cảm thấy không đủ thời gian để trang điểm. À, chỉ cần nghĩ đến sẽ nhìn thấy người trong lòng, lòng cô liền cảm thấy ngọt ngào. Nhận giấy bút mà phục vụ đã đưa, Tô Nhã Mạn cúi đầu tiện tay ve vẽ, thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía cửa nhà hàng. Tóm lại, bày ra bộ dáng an tĩnh, chờ đợi sự xuất hiện của một người. Sau khi Đàm Việt bước vào nhà hàng, cặp mắt nhanh chóng tìm thấy bóng dáng của Tôn Nhã Mạn. Hai người chỉ mới gặp mặt một lần, mà ánh sáng trong nhà hàng này là màu vàng nhạt rất ấm áp. Ngay từ đầu, Đàm Việt cho là anh sẽ không thể nhanh chóng tìm thấy Tôn Nhã Mạn được. Nhưng chỉ còn duy nhất một vị khách ngồi ở bàn này, nên anh thật sự rất khó không phát hiện ra sự tồn tại của cô. Thật xin lỗi, tôi đến trễ. Trước tiên anh tỏ vẻ xin lỗi, phong độ miễn cưỡng xem như đạt tiêu chuẩn. Bất quá, cặp lông mày rậm kia không cần phải siết chặt như vậy. Thì lời xin lỗi này nghe có vẻ có thành ý hơn. À, không có việc gì. Tôn Nhã Mạn hoảng hốt đứng lên, cuối cùng anh cũng đến chỗ hẹn, làm cô vui mừng đến nỗi tay chân luống cuống. Đừng đứng dậy, ngồi xuống trước đi. Lông mày Đàm Việt càng khép chặt hơn, anh không thích như vậy. Trên bàn rất sạch sẽ, chỉ có một ly nước uống được một nửa. Rất rõ ràng cô gái này chưa hề gọi thức ăn. Tôn tiểu thư, tôi nhớ là trong điện thoại đã nói cô dùng cơm trước. Đàm Việt không thích tính cách quá ỷ lại của phụ nữ. Sau khi ngồi vào chỗ, anh liếc nhìn cái mặt bàn rất sạch sẽ rồi nói. Nhưng tôi còn chưa đói bụng. Cô không có nói sai. Có thể Andrea Lin phát tác. Cô quá khẩn trương, cũng quá hưng phấn, nên dù bụng có đói cũng không có cảm giác đói. Bây giờ đã 8 giờ 20 rồi. Khoảng 6 giờ, Đàm Việt đã gọi điện thoại cho Tôn Nhã Mạn. Kết quả là cô gái này đã nhanh chóng rời khỏi nhà. Vốn là muốn hủy buổi hẹn tối nay, nhưng chỉ nói cô dùng bữa trước. Vì tạm thời anh có việc đột xuất nên tối nay anh không có cách nào để đến buổi hẹn đúng giờ được. Cô vẫn chưa ăn phải không? Vậy chúng ta nhanh chóng gọi món ăn. Thật vất vả, công việc đã trễ thế này mà còn chưa được ăn cơm. Tôi Nhã Mạn vội vã mở thực đơn ra, hoàn toàn không cảm nhận được lời nói của Đàm Việt có vẻ không vui. Nghe nói mì ý chỗ này là loại chính gốc, anh có muốn thử một chút hay không? Mở thực đơn mà phục vụ đã đưa, cô nghiêm túc nghiên cứu các món ăn. Đàm Việt muốn buông tha đối tượng xem mắt này, nhưng nhìn phản ứng của Tôn Nhã Mạn đã khiến cho anh thay đổi ý định. Nếu quyết định sau này có ở chung thì rất tốt. Không chỉ vì cô gái có một chút tinh khí ỷ lại này, liền buông tha cho người được chọn nhìn rất thuận mắt thế này. Người được chọn... Dường như loại từ ngữ này không thích hợp trong chuyện tình cảm. Chính xác, bọn họ lấy kết hôn để làm điều kiện tiên quyết để kết giao. Nếu dùng lời lẽ chuyên môn để gọi phương thức truyền thống này là xem mắt. Ngoài ra có thể thông qua sự giới thiệu của bạn bè và người thân. Tóm lại là không thể tự do yêu đương được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net